Mà Thế Đại trở về. Chương 636, không có có ngoài ý muốn, nhưng hắn không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương này mở không hề có điểm báo trước, thậm chí không ít người đều chưa kịp phản ứng. Chờ Trần Thiếu Gia tiếng súng đã vang lên đến phát thứ hai lúc. Mấy người này mới đột nhiên phát hiện viên đạn tiêu xạ địa điểm ngay tại sân bóng bên trong. Đó là treo ở bóng trong tràng một cái cùng loại túi nước hình dáng đồ. Vật, trừ Sở Hàm cùng nổ súng Trần Thiếu Gia. Lúc này còn không có ai biết nước này túi bên trong cũng là zombie dẫn dụ vật bê hình nửa thành. Mà Trần Thiếu Gia viên đạn trực tiếp trúng đích tại nước này túi bên trong. Không có một tơ một hào sai lầm, cũng không cái gì dư thừa xông phá. Chỉ bất quá bây giờ tình huống hoàn toàn không kịp bội phục Trần Thiếu Gia thương pháp. Sở hữu sân bóng đều bạo phát tình cảnh như vậy. Chờ đến đạn kia rơi vào túi nước về sau, tất cả mọi người có thể ngửi được một cỗ cực kỳ gay mũi mùi vị. Phát ra tốc độ mãnh liệt cùng cực, mà còn chưa chờ mọi người qua suy nghĩ cái này đến là chuyện ra sao thời điểm. Nơi xa những cái kia bị hấp dẫn mà đến zombie quần, chính là như điên hướng về sân bóng phi nước đại, hoặc là nói là hướng về kia từng cái túi nước phi nước đại. Điên cuồng bộ dáng nhắm chúng không ít tân binh kinh hồn bạt vía. Trần Thiếu Gia xạ kích không có đình chỉ, không ngừng đem mỗi cái sân bóng bên trong bê hình zombie dẫn dụ vật nửa thành cùng A hình viên đạn kết hợp, để thành là chân chính hoàn thành lấy dẫn dụ zombie. Đồng thời tại Sở Hàm hôm qua tinh vi tính toán phía dưới, Trần Thiếu Gia mỗi một thương đều hoàn toàn y theo thiết lập tốt trình tự cùng thời gian đánh ra. Để cái này đợt thứ nhất zombie bình quân tiến vào mỗi cái sân bóng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ở tại sân bóng bên trong nanh sói chiến đoàn thành viên căn bản không còn kịp suy tư nữa. Tại zombie quần tuôn gia nhập trong nháy mắt vội vàng giơ lên vũ khí lấy tiểu đội hình thức tiến vào chiến đấu. Sở Hàm đồng dạng không có nhàn rỗi. Ánh mắt của hắn không ngừng tại mỗi cái sân bóng bên trong quan sát. Quan sát mục tiêu không phải những này hình người zombie, mà chính là những zombie đó trùng zombie chuột. Những này trùng loài chuột zombie quả nhiên là thành thị bên trong không có gì ngoài zombie bên ngoài lớn nhất mầm họa lớn. Số lượng to lớn không nói, bởi vì cá thể tiểu mà không tốt đánh giết, dẫn đến mỗi cái sân bóng zombie đồ sát tốc độ đều bị kiềm chế. Không ít nanh sói chiến đoàn thành viên đều không thể không vừa đánh vừa tránh đi dưới chân những này trùng loài chuột zombie. Mà những đầu đó choáng váng giơ to lớn búa rìu chiến sĩ, lúc này mới bỗng nhiên giật mình, buổi sáng Sở Hàm tại sao muốn bọn họ đổi thành dạng này vũ khí. Chần chờ chỉ là trong nháy mắt, mỗi cái sân bóng giơ đại thiết chùy người tại lúc đầu bối rối về sau, vội vàng từ bỏ zombie đồ sát. Ngược lại chuyên môn chằm chằm trên mặt đất những cái kia trùng chuột. Quảng cáo, từng cái đại thiết chùy đập xuống đất loảng xoảng bang vang. Từng con trùng loài chuột zombie bị đánh bạo thành bùn. Mỗi cái sân bóng đều đang phát sinh tình cảnh như vậy. Nhìn hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Đợt thứ nhất zombie số lượng càng ngày càng ít. Vô luận là hình người zombie vẫn là trùng loài chuột zombie cũng dần dần bị đánh giết hầu như không còn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều tại Sở Hàm tinh vi tính toán dưới tiến hành. Tại đợt thứ nhất zombie đồ sát hoàn tất về sau đúng lúc là 15 phút. Đợt thứ hai tiếng súng cũng tại lúc này vang lên. Có lần thứ nhất luống cuống tay chân thích ứng. Khi đợt thứ hai zombie theo thứ tự bị dẫn dụ tiến vào sân bóng thời điểm, nanh sói chiến đoàn người cũng quen thuộc loại phương thức này. Giải quyết so với một lần trước nhanh rất nhiều. Thậm chí sau khi hoàn thành còn có mấy chục giây thời gian nghỉ ngơi. 400 người tại điên cuồng đánh giết zombie quá trình bên trong. Càng giết càng khởi kinh. Không ít tân binh lần nữa tại lão binh chỉ huy dưới quen thuộc ứng đối đột phát tình huống tác chiến phương án. Đứng tại trên đài cao tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem đài cao đè gãy Trần Thiếu Gia. Cũng là trên mặt kích động đỏ bừng. Từ hắn góc độ đến xem, phía dưới tràng cảnh quả thực dùng hùng vĩ để hình dung cũng không đủ. Viên kia khỏa zombie đầu bạo liệt tương đương phấn chấn nhân tâm. Tại các nơi sân bãi phụ trách dẫn dụ zombie nổ súng xạ kích, tiểu đội thành viên đồng dạng trong lòng nhảy cẫng. Bọn họ tại Trần Thiếu Gia thời gian dài mang theo ghét bỏ huấn luyện dưới. Mỗi người xạ kích tỷ lệ chính xác đều khá cao. Mỗi một lần dự định zombie dẫn dụ sau khi hoàn thành, bọn họ A hình viên đạn zombie dẫn dụ vật nửa thành còn thừa lại rất nhiều. Lần này một vạn zombie rất nhanh liền giải quyết. Hết thảy thời gian sử dụng không đến 3 giờ. Sở Hàm nửa đường không có xuất thủ. Cao giai zombie từ ở tại mỗi cái trong tiểu đội tân nhân loại giải quyết. Trong bọn họ phần lớn người đều là Long Nha cùng Hổ Nha lưu tại trong tiểu đội thành viên. Cấp thấp zombie làm theo căn bản không cần hao tâm tốn sức. Những cái kia tay cầm đại thiết chùy người đến sau cùng đã toàn quyền phụ trách mặt đất trùng loài chuột zombie. Phân công minh xác, hợp tác vô gian. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Rốt cục toàn bộ đem zombie giết sạch về sau. Trần Thiếu Gia trước tiên từ trên đài cao lăn xuống đến. Hướng về phía Sở Hàm thật hưng phấn chạy tới. Lão đại, cái này quá trâu. Lúc này các nơi xạ kích tiểu đội thành viên cũng từ các nơi đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy sân bóng bên trong đầy đất zombie lúc, trên mặt hưng phấn sắc thái càng là không còn che giấu. Hắn 400 người nanh sói chiến đoàn thành viên càng là mắt lộ ra phấn chấn. Lao nhào tiếng thảo luận bên tai không dứt. Trưởng quan, đây là cái gì đồ chơi Âu Mì gót mùi hôi thối. Đem zombie toàn dẫn tới. Còn có những zombie đó trùng zombie chuột thậm chí zombie mèo ta cũng đập chết qua mấy cái. Vậy mà toàn bộ có thể dẫn tới. Quá trâu. Ta vẫn cho là giết zombie liền có thể. Không nghĩ tới thành thị này bên trong. Số lượng lớn nhất nguyên lai là những này trùng chuột. Ta thiên lại còn nhiều như vậy. Đúng vậy a, bình thường không thế nào nhìn thấy. Lần này đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít một mảnh. Dạ đến ta kém chút trèo tường. Ha ha ha, nhìn ngươi cái này tiểu đảm nhi. Những này zombie loại trùng chuột cũng may kích cỡ nhỏ. Một cái búa có thể nện dẹp mấy cái. Không phải vậy loại này số lượng nếu là hình người zombie. Chúng ta căn bản không kịp động thủ. Khó trách những đại hình đó khu vực đều xây rời thành phố xa như vậy. Những này zombie trùng A zombie chuột. Đối với chúng ta những này thời gian dài cùng zombie liên hệ người mà nói còn tốt. Thời khắc bảo trì cảnh giác có thể ứng phó. Đối những phổ thông đó người sống sót. Không sao cả giết qua zombie. Chẳng phải là tai hại, quảng cáo. Cho nên chúng ta Sở Hàm trưởng quan mới nghiêu bức A, bởi như vậy. Những này zombie trùng zombie chuột đều có thể cùng một chỗ giải quyết. Buổi tối hôm nay ngủ đều không cần cảnh giới A, bớt nịnh hót. Sở Hàm cười cắt ngang những người này ồn ào. Đốt cháy thi thể, còn lại không dùng hết zombie dẫn dụ vật nửa thành thu về. Không thể lãng phí. Buổi chiều chỉnh đốn tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm thức ăn. Vâng, tất cả mọi người lớn tiếng trả lời. Lộ ra hai hàm răng trắng vô cùng hưng phấn. Không cần Sở Hàm nói bọn họ cũng có thể đoán được. Nanh sói khu vực nghiên cứu viện vậy mà nghiên cứu ra có thể dẫn dụ zombie giống loài thần vật. Như vậy tương lai trở lại cái này An La thành phố ở lại. Thật cũng không phải là một câu nói suông. Mà chính là thật có thể thực hiện mục tiêu. Đồng thời ở trong tầm tay. Người nào có thể làm được Sở Hàm như vậy ánh mắt rộng lớn. Ai có thể bóp lấy tốt như vậy thời gian điểm hoàn thành tinh diệu bố trí. Lần này đồ sát nói đến đơn giản. Nhưng là không có Sở Hàm cả ngày hôm qua điều nghiên địa hình thôi toán. Bọn họ hôm nay không có khả năng hoàn thành như thế hoàn mỹ. Điểm này tất cả mọi người tâm lý đều tựa như gương sáng đến. Đối Sở Hàm sùng bái trèo trí cao phong không thể nghi ngờ. Sở Hàm giao phó xong sau chính là hướng về địa vực một bên trong sau cùng một chỗ cứ điểm đi đến. Chỉ là tại quay người trong nháy mắt, hắn lại là mi đầu đột nhiên nhăn lại. Lần này nhiệm vụ không có có ngoài ý muốn viên mãn hoàn thành. Nhưng là hắn rất không hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.